Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 795, Diệu Quang Đoàn. Nguyên bản Lạc Phong còn muốn lấy che giấu ẩn giấu thực lực. Cài bước, đóng vai giả heo ăn thịt hổ. Có thể hiện tại xem ra, quá nhiều phiền phức cũng không là một chuyện tốt. Rời đi tiểu trấn sau. Vì phòng ngừa có phiền toái nữa đến cửa, Lạc Phong dứt khoát liền đem chính mình khí tức, điều chỉnh đến thánh nhân điên phong. Như thế tới nói, trong bốn người, một cái thánh nhân điên phong, một cái thánh nhân trung kỳ, coi như Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân là thần tôn cùng thần hoàng. Cũng sẽ không có người tùy tiện hiện thân tìm phiền toái. Dù sao, phàm là thánh nhân phía trên tồn tại, đều sẽ trở ngại mặt mũi, căn bản làm không được cái gì cướp gà trộm chó sự việc. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, cho nên bốn người không có phi hành, mà chính là lựa chọn đi bộ đi qua. Có lẽ là Lạc Phong phóng xuất ra thánh nhân điên phong khí tức đưa đến chấn nhiếp tính tác dụng. Trên đường đi đều không có cái gì không có mắt người đi ra tìm phiền toái. 10 phút đồng hồ sau, khoảng cách thật xa, Lạc Phong bốn người liền nhìn thấy bò đầy rêu xanh cổ lão thành tường. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được, thành tường bên ngoài, bao phủ một tầng nhàn nhạt năng lượng. Cái này năng lượng, hẳn là một loại nào đó chính pháp, giống như trước đó không gian thuyền con thoi chạm điểm trận pháp không khác gì nhiều. Đồng dạng cũng đều không thể ngăn cản Lạc Phong linh thức, nhưng mà đang lúc Lạc Phong chuẩn bị khống chế linh thức, tiến vào Tàng Long thành dò xét tra một chút thời điểm, lại là có cái ngoài ý muốn phát hiện, tại trước mặt bọn họ không xa, có một loại giống như khách sạn nghỉ chân địa phương, trên một cái bàn, ngồi 5 người, 5 người này, thực lực đều là thánh nhân cảnh cường giả. Yếu nhất 2 cái thánh nhân sơ kỳ, 3 cái thánh nhân trung kỳ, bên trong có một người, Lạc Phong từ trên người hắn cảm nhận được một tia quen thuộc năng lượng ba động. Chính là mới vừa rồi cái kia bị Mộ Linh giáo huấn trung niên hán tử. Thấy thế, Lạc Phong lập tức biết ý đồ đối phương, rõ ràng là người trung niên hán tử kia bị Mộ Linh giáo huấn sau không phục, cho nên tìm chính mình đồng bọn. Chuẩn bị đến ăn cướp bọn họ. Nghĩ tới đây, Lạc Phong khóe miệng nhất thời treo lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Đã đối phương chó đổi không ăn cướp, vậy lần này hắn thì cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Nghĩ xong, Lạc Phong thu liễm chính mình khí tức, đem chính mình khí tức áp chế đến giống như Mộ Linh thánh nhân cảnh trung kỳ. Phát giác được Lạc Phong khí tức bỗng nhiên biến hóa. Bên cạnh Mộ Linh nhướng mày, thế nào, nàng biết được, hẳn là phát sinh việc gì tình, cho nên mới để Lạc Phong áp chế chính mình khí tức. Lạc Phong chỉ hướng phía trước cái kia khách sạn lải nhải miệng. Bên kia 5 người kia, bên trong có một cái là vừa mới bị ngươi giáo huấn ra hỏa. Hắn hẳn là không phục, cho nên tìm đồng bọn, chuẩn bị ăn cướp chúng ta. 2 cái thánh nhân cảnh sơ kỳ, 3 cái thánh nhân cảnh trung kỳ. Nếu là bọn họ chuyến này bên trong, không có Lạc Phong cái này hách một dạng tồn tại lời nói. Có lẽ thật sự muốn khổ cực, đáng tiếc, bởi vì có Lạc Phong tại, cho nên nhất định khổ cực. Là 5 người kia, Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân nghe được Lạc Phong lời nói sau, không có biểu đạt ý kiến gì. Nhưng các nàng biết, 5 người kia khẳng định phải xong đời. Nhị đường chủ, 4 người kia tới, trong 5 người, bị Mộ Linh giáo huấn qua người trung niên hán tử kia gọi Lý Phi Chu. Khoảng cách thật xa, hắn thì nhìn thấy Lạc Phong 4 người, chợt trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén, hướng về phía cầm đầu một cái trung niên nói ra, một người nam nhân, 3 nữ nhân. Nhị đường chủ chưa mở miệng, bên cạnh hắn một cái trung niên áo đen ngược lại là nhịn không được cười rộ lên. Lý Phi Chu, ta nói ngươi cái tên này thật đúng là càng sống càng thụt lùi a. Lại bị một nữ nhân khi dễ. Mã Quang, nữ nhân kia nhưng là thánh nhân cảnh trung kỳ. Bằng không ngươi phía trên đi thử xem, nhìn có thể hay không bị hắn khi dễ. Lý Phi Chu một mặt cười lạnh nhìn lấy nói chuyện nam tử áo đen. Hai người bọn họ thực lực một dạng, đều là thánh nhân cảnh sơ kỳ. Lúc này, tự mình uống trà, không nói gì nhị đường chủ bỗng nhiên để ly xuống. Một đôi sắc bén con người nhìn về phía chậm rãi đi tới Lạc Phong bốn người. Hai cái thánh nhân cảnh trung kỳ, một cái thần tôn cảnh trung kỳ, một cái thần hoàng cảnh trung kỳ, hai cái thánh nhân cảnh trung kỳ. Lý Phi Chu nghe nhị đường chủ lời nói, nhịn không được khẽ giật mình, nhìn về phía Lạc Phong bốn người, nghi ngờ nói, không nên a, ta trước đó cùng bọn hắn thời điểm giao thủ, rõ ràng chỉ có một cái thánh nhân cảnh trung kỳ tới. Cái kia tại ngươi giao thủ trước đó, ngươi biết trong bọn họ có thánh nhân cảnh sao? Mã Quang liếc Lý Phi Chu liếc một chút, cười lạnh nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi không cẩn thận, sẽ còn bị trái lại bị người cho giáo huấn. Mã Quang lời nói để Lý Phi Chu ngữ khí trì trệ, còn muốn phản bác, ngươi được đều đừng nói. Lúc này nhị đường chủ đứng dậy quát bảo ngưng lại cãi lộn hai người. Nhắm lại thu hút mắt, nhìn qua Lạc Phong bọn họ, bốn cái đều là người trẻ tuổi. Chừng 20 tuổi chính là thánh nhân cảnh trung kỳ, khẳng định là đến từ bọn họ trong thế giới đại thế lực. Trên thân cũng sẽ mang có không ít bảo vật. Nói không chừng lần này chúng ta có thể phát một lần đại tài. Đến từ đại thế lực. Lý Phi Chu nghe được nhị đường chủ lời nói, nhíu mày, có chút bận tâm nói ra, nhị đường chủ, nếu như bọn họ thật là đến từ đại thế lực lời nói, vậy chúng ta vẫn là không muốn trêu chọc a. Nhị đường chủ, Lý Phi Chu nói không tệ. Mã Quang đồng ý gật gật đầu, nếu như chúng ta thật đoạt bọn họ, sợ rằng sẽ cho chúng ta Diệu Quang Đoàn mang đến phiền phức a. Bó tay bó chân, có thể làm cái gì đại sự? Nhị đường chủ lạnh lùng liếc mắt hai người. Giết bọn hắn, chẳng phải cái gì sự tình đều không có. Vừa vặn hiện tại không ai. Chẳng lẽ tin tức còn có thể bị người nào cho để lộ ra đi? Nhưng là, không có nhưng là. Nhị đường chủ thanh âm bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Hai người các ngươi sợ lời nói. Hiện tại liền có thể lăn. Không muốn tại đây cho ta mất mặt, là đi hay ở, hiện đưa lại cho ngươi nhóm cuối cùng nhất một cơ hội cân nhắc. Ba cái hô hấp sau cho ta trả lời chắc chắn, nếu là đi, các ngươi có thể tiếp tục lưu lại Diệu Quang Đoàn, nhưng là, các ngươi không muốn lại đi theo ta. Nhị đường chủ lời nói, để Lý Phi Chu cùng Mã Quang sắc mặt hai người một trận biến hóa. Trên mặt bọn họ đều là vẻ do dự. Ngày hôm nay bọn họ nếu là lưu lại lời nói, có thể sẽ gặp phiền phức. Cần phải là rời đi lời nói, càng là hội đắc tội nhị đường chủ. Mà nhị đường chủ ra ra là Diệu Quang Đoàn đại trưởng lão, sau này vô cùng có khả năng đảm nhiệm Diệu Quang Đoàn đoàn trưởng. Lý Phi Chu cùng Mã Quang hai người rất sớm đã đi theo nhị đường chủ. Nếu như nhị đường chủ thật coi phía trên đoàn trưởng lời nói, hai người bọn hắn địa vị cũng tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên. Hiện tại là đi hay ở, là bốc lên mạo hiểm lựa chọn lợi ích, vẫn là ủy thân cầu toàn, hai người bọn họ tương đương khó có thể lựa chọn. Ba cái hô hấp thời gian rất nhanh liền đi qua, nhưng mà Lý Phi Chu cùng Mã Quang hai người lại đều không có làm ra lựa chọn. Ba cái hô hấp thời gian đã đến, đã các ngươi hai cái, ta nguyện ý lưu lại. Không giống nhau nhị đường chủ nói cho hết lời, Mã Quang liền lập tức mở miệng, một mặt kiên định. Mã Quang lời nói để Lý Phi Chu hơi hơi ngẩn ra. Chợt hắn cũng vội vàng nói, ta cũng nguyện ý lưu lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?